Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 898, chương 900. Ánh trăng hơi lạnh, chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận, tùy ý môn cao cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 31 minh đạo cảnh giới, nhân tiên kỳ thiên phú, tình đường chi thể, khi gặp được minh đạo thất cảnh người, sẽ có đặc thù phản ứng. Minh đạo thất cảnh, si, tiểu long nữ, cấm, Busujima Saeko, bỏ, Triệu Linh Nhi, oán, Ngọc Thấu, nhiệm vụ, chưa bố, tích điểm, 31100, lần sau trở về cộng 10.000, dẫn người trở về, 4.000, trở về đếm ngược, tích điểm đã đạt đến trước đó chưa từng có độ cao, hơn 3 vạn, đây là vệ tử thanh tích điểm nhiều như vậy. Trong đó 10.000 là cứu vớt Tử Hà nhiệm vụ hoàn thành chỗ ban thưởng. 6.400 lại là trở về vốn có. Có thể nói, lần này đại thoại Tây Du chuyến đi, thu hoạch, xa vệ tử thanh đoán trước. 100.000 tích điểm. Thế giới bản nguyên. Nguyên bản một mực đến nay tích điểm là vệ tử thanh lớn nhất khốn cảnh. Hiện tại bởi vì hệ thống này nhiệm vụ xuất hiện, ngược lại là đã đưa khẩu khí. Đứng trong phòng. Giờ phút này trong phòng một tia bóng người cũng không có. Vệ tử thanh biết, mọi người hiện tại đều đang bận rộn lấy. Dựa theo thời gian tính toán, khoảng cách lỗ đen đột kích, đã không đến thời gian 10 ngày. Ra gian phòng, mới hiện giờ phút này sớm đã là đêm khuya. Nhưng dù cho là như thế, toàn bộ tinh tự vẫn là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Nếu là, một mực dạng này bình tĩnh lại. Đó cũng là vô cùng tốt không phải sao? Vệ tử thanh không có trực tiếp đi thánh đình. Mặc dù biết tất cả mọi người tại thánh đình bên kia. Nhưng làm đứng trên hư không? Ngóng nhìn xuống toàn bộ tinh tự thời điểm. Vệ tử thanh tâm không hiểu bình tĩnh lại. Đó là một loại cảm khái. Vậy là một loại hy vọng xa vời. Từ khi thành lập được tinh tự đến bây giờ. Vậy đã hơn một năm nhiều thời gian. Hắn. Còn chưa bao giờ như vậy nhìn qua tinh tự. Đặc biệt là cái này tinh tự ánh trăng. Bây giờ xem xét, lại có loại mê người đẹp. Năm đó một tia không làm nổi. Hoàn khố không chịu nổi. Như không phải là bởi vì liễu phu nhân sự tình. Chỉ sợ, ta nhân sinh. Vậy xa xa không biết cái này đặc sắc a. Vệ tử thanh cười cười. Có loại cảnh còn người mất cảm khái. Cái này thời gian mấy năm sinh quá nhiều chuyện. Có hận qua, có đổi phế qua, có sai gặp qua, vậy có mê mang qua. Thế nhưng, càng nhiều là học hội cảm kích. Nếu không phải đây hết thảy, mình vĩnh viễn cũng vô pháp lớn lên a. Vậy không cách nào biết được. Này thế giới vậy mà biết cái này đặc sắc. Càng không cách nào cảm thụ cái kia vô số thế giới mang đến rung động. Càng không cách nào, cùng Linh Nhi các nàng gặp nhau. Nghĩ tới đây. Vệ tử thanh chuẩn bị hướng phía thánh đình phương hướng mà đi. Ngay tại lúc này, ánh mắt hắn có chút sáng lên. Nhìn về phía tiên linh đảo thượng tiên linh hồ. Chỉ gặp tại cái kia tiên linh bờ hồ. Một màu lam nhạt thân ảnh chính tĩnh ngồi yên ở đó. Mắt ánh trăng sáng vẩy xuống tại nàng trên thân. Như mộng như ảo, nàng ngồi yên lặng, dựa vào cái kia trên ghế dài. Một tay chống đỡ cái cằm, lông mày hơi nhíu. Có loại làm cho người thương tiếc đẹp. Nàng, tại sao lại ở chỗ này? Vệ tử thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy. Không có tới gần. Chỉ là lẳng lặng đứng trên hư không. Hắn, rất lâu không nhìn thấy nàng như vậy bộ dáng. Từ khi đi theo mình về sau. Ở trước mặt mình, nàng luôn luôn như cường nhân đồng dạng kiên cường. Phong hành lệ sự tình. Giờ phút này, cảm thụ được nàng. Vệ tử thanh không biết vì cái gì. Thật giống như có thể minh bạch nàng tâm đồng dạng. Đó là một loại mê mang. Cùng, một loại bất lực. Tựa như là đã nhận ra có người nhìn chăm chú đồng dạng. Vốn là chống đỡ cái cằm nữ tử. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Khi cái kia con người đối mặt bên trên vệ tử thanh hai mắt sát cái kia. Nữ tử thân thể run nhẹ nhẹ xuống. Có một tia khó mà phát giác bối rối. Bất quá rất nhanh. Nàng liền khôi phục bình thường, sợi xuống trên trán ti, thản nhiên nói, lúc nào tới, Vệ tử Thanh có chút xấu hổ, có loại nhìn trộm bị hiện quẫn bách, bất quá vẫn là từ hư không hạ xuống, đi tới nữ tử bên người, mở miệng nói, vừa tới, chấm ngoặc kép, lại đi ra ngoài. Tô Lăng Nhã nhìn xem vệ tử Thanh, năm thiên không thấy, nàng không biết hắn đi nơi nào, nhưng vậy đã không cảm thấy kinh ngạc, mỗi tháng hắn, luôn luôn hội biến mất, tại trở về, nàng biết, tại cái này tinh tự bên trong, có rất nhiều người đều biết hắn bí mật, nhưng là mình lại không biết, nên hỏi sao, có lẽ vậy, chỉ là nàng sẽ không đi hỏi, bởi vì, nàng không có tư cách không phải sao. Lăng Nhã, chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh há to miệng, hắn có thể minh bạch Lăng Nhã đang suy nghĩ gì, là, thật minh bạch, không biết vì cái gì, càng, nương theo lấy thời gian dần dần trôi qua, có đôi khi coi như Lăng Nhã đứng ở trước mặt mình, coi như nàng không nói lời nào, mình giống như cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, đây là một loại tâm linh cảm ứng, thật giống như, mình cùng nàng tâm, là liền cùng một chỗ đồng dạng. Ta đáp ứng ngươi, nếu là lần này sự tình về sau chúng ta đều bình an vô sự, ta hội đem ta tất cả bí mật nói cho ngươi. Vệ tử Thanh bỗng nhiên không biết nơi nào tới dũng khí, nhìn chằm chằm Tô Lăng Nhã mở miệng nói. Hắn quyết định, mình muốn đem tất cả bí mật nói cho Tô Lăng Nhã. Cái này là mình phải làm, bởi vì cái này thua thiệt nàng nhiều lắm. Nhiều đến cả đời này, mình khả năng cũng còn không rõ. Tô Lăng Nhã ánh mắt hơi sáng xuống, nhìn xem vệ tử Thanh, cuối cùng lại là cười cười. Cái này đều không trọng yếu. Là, không trọng yếu. Bây giờ nói cái này chút còn có thể làm cái gì? Nàng nhớ tới lần trước mình cái kia đột nhiên tới rung động. Cái kia một loại liên hệ, trong khoảng thời gian này đã càng ngày càng mãnh liệt. Nàng biết tiểu long nữ các nàng vậy có dạng này biến hóa, nhưng nàng không có đi hỏi. Có lẽ không phải chuyện gì tốt à. Nếu không lời nói, các nàng lại há hội không nói cho hắn. Đã như vậy, biết một chút mình bản không tất yếu biết sự tình, lại có chỗ tốt gì? Ta chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh miệng mở rộng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nàng là đang lo lắng sao? Lo lắng cái này tức đem đến tận thế sao? Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh nhìn xem Tô Lăng Nhã, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc cùng ngưng trọng. Ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện. Đây là ta thừa nhược. Tô Lăng Nhã thân thể run nhẹ nhẹ xuống, nhìn xem vệ tử Thanh, trên mặt lộ ra một loại không hiểu hơi cười, tựa như là thở dài một hơi, cũng rất giống là Tử phu tỷ đi kinh đô vẫn chưa về. Cung tiên sinh bên kia có chút xử lý không tốt. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Tử phu tỷ hội tốt dễ xử lý. Ân, ta minh bạch. Nghe được Tô Lăng Nhã bắt đầu nói lên chính là. Vệ tử Thanh mặc dù rất muốn đăng tâm sự nàng sự tình, nhưng bất đắc dĩ cũng chỉ có thể coi như thôi. Hắn cùng nàng quan hệ, tại trong thời gian ngắn không cách nào tại tiến một bước. Thời cơ không đến, nhưng hắn vậy tin tưởng, luôn có một ngày, nàng sẽ thả mở, khối Rubik nghiên cứu, còn có thuốc biến đổi gen cái này chút đều vẫn là như cũ. Trong khoảng thời gian này vì cải tạo căn cứ, mấy cái tiến sĩ tinh lực đã không đủ. Bất quá, cái kia 9 chuôi kiếm, ngược lại là làm ra 7 chuôi. Hai thanh vậy đang cố gắng cải tạo bên trong. Nếu như không có xảy ra ngoài ý muốn lời nói, tại lỗ đen đột kích trước đó sẽ làm ra tới. Chấm ngoặc kép, ân, chấm ngoặc kép, lạnh buốt ánh trăng, hồ quang chập chờn, tiên linh bờ hồ. Hai người ngồi yên lặng, kể rõ hết thảy, tuy không ngôn tình, vừa ý, giống như lại trở nên càng thêm tới gần. Nơi xa rừng cây nhỏ dưới, tiểu long nữ còn có Triệu Linh Nhi bọn người nhìn xem một màn này, hơi nhếch khóe môi lên, lặng lẽ lui xuống. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.